Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 đường tận thế tiến đến 1. Hệ thống chúc mừng trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, Thụy Đức Ngải Trấn nhỏ, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung, nguyên bản tràn ngập đồng thoại phong cách Trấn nhỏ hoàn toàn tin tức. Nguyễn Kiều xuất hiện ở mới vừa đăng nhập vào game khi cam chịu không gian chung, trước mắt số liệu. Giao diện thượng, đổi mới trận này trò chơi kết toán tin tức thông quan phó bản. Thụy Đức Ngải Trấn nhỏ phó bản cấp bậc, SP phó bản hình thức, nhiều người hình thức người chơi biểu hiện đánh giá. Trác Tuyệt mới bắt đầu phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 5.500, kim cương sao 100. Kinh nghiệm giá trị sao 1.200, lích tích phân sao 50. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ngày đã báo danh lần này lích. Hiện đổi mới tin tức người chơi, Nguyễn Miên Miên cấp bậc, 17 cấp lích tích phân, 50 tích phân xếp hạng, 65.222 hiện tại lích vừa mới bắt đầu. Lúc sau xếp hạng chỉ sợ rất khó bay lên, bởi vì sẽ có nhiều hơn người dũng mãnh vào trò chơi giữa. Do đó sự người chơi tổng xếp hạng không ngừng giảm xuống, vì đề cao cuối cùng tích phân thành tích. Nguyễn Kiều chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục gia nhập đến trò chơi giữa, khoảng cách 20 cấp còn có một khoảng cách. Mà đột phá 15 cấp lúc sau, nàng nguyên bản hẳn là đi thông qua chiến đấu phó bản. Lấy thu hoạch chính mình chiến đấu thái, 15 cấp mở ra chiến đấu thái. 30 cấp mở ra lĩnh chủ thái, nhưng là dù vậy. Rất nhiều tới rồi cái này cấp bậc người chơi cũng không có loại này hình thái. Bởi vì chiến đấu phó bản cùng lĩnh chủ phó bản xa xa so chức nghiệp phó bản còn muốn nguy. Hiểm mơ siêu mà này đó phó bản khảo nghiệm chính là người chơi năng lực chiến đấu. Mà phi giống chức nghiệp phó bản giống nhau. Có sự tình có thể thông qua trí lực tới giải quyết phía trước ở hy vọng viện điều dưỡng. Nguyễn Kiều liền gặp được quá rất nhiều tiết lộ vấn đề, nhưng là chiến đấu phó bản. Thường thường thông suốt quá đối người chơi phương thức chiến đấu kiểm nghiệm. Tiếp sau thành chiến đấu thái, đương nhiên, tiền đề là có thể tồn tại thông qua phó bản, vừa lúc vô luận ở cái gì hình thức phó bản giữa. Đều sẽ có mùa xuân lích tích phân khen thưởng. Hơn nữa khen thưởng điểm sẽ căn cứ người chơi biểu hiện tới phán đoán trước SP phó bản khó khăn kỳ. Thật cũng không cao, bởi vậy nàng tuy rằng được đến tích phân rất nhiều, nhưng hiện tại cũng không đủ xem mơ siêu nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, hoan nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến. Vào chiến đấu phó bản, đường tận thế tiến đến, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng, phát sóng trực tiếp người xem đang download, trước mặt quan khán nhân số. 1/10.000 trước mặt quan khán nhân số, 8.444/10.000 ngài nhưng tùy thời ở màn hình phía dưới xem xét làn đạn. Thiết chí làn đạn biểu hiện tình huống, chiến đấu phó bản cũng không có quá nhiều tiết lộ nguyên tố. Phần lớn đều là chiến đấu cùng sinh tồn, bởi vậy hệ thống cũng không sợ người chơi thông qua làn đạn đạt được cái gì trợ giúp tin tức tiếp. Thu xong lúc sau, Nguyễn Kiều nghe thấy bên tai có một ít côn trùng kêu vang thanh âm mơ siêu ngươi kêu Nguyễn Miên. Là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Hệ thống có phải hay không chỉ biết tùy cơ này một cái tên, lực lượng của ngươi thực nhỏ yếu. Cái này làm cho ngươi ở đã chịu tập kích thời điểm. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải một mình đối mặt hết thảy. Hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã kích phát, nhiệm vụ chủ tuyến sống sót, 0/1, hệ thống chữ vật không gian đã tỏa định, chức nghiệp kỹ năng đã có hiệu lực, ngài có thể sử dụng tam hạng chức nghiệp kỹ năng, chữ vật không gian vô pháp sử dụng. Bên trong đạo cụ cùng kỹ năng tạp cũng lấy không ra. Cũng may hệ thống còn tính nhân đạo, để lại chức nghiệp kỹ năng, ở như vậy sinh tồn loại phó bản. Một cái có thể chữa khỏi tiểu thương cùng sống lại kỹ năng đã vậy là đủ rồi, đơn giản thô bạo nhiệm. Vụ chủ tuyến, không có bất luận cái gì nội dung nhắc nhở, không có thời gian hạn chế. Đơn giản đến lệnh người hoài nghi nhân sinh, bất quá ở trong nháy mắt. Nguyễn Kiều cũng đã đánh lên hoàn toàn tinh thần, nơi này bất đồng với mặt khác phó bản. Sẽ cho ôn hòa quá độ ký. Chiến đấu phó bản thường thường ngay từ đầu liền sẽ đem người ném tới một cái nguy hiểm trong thế. Giới, rất nhiều không có kinh nghiệm người lần đầu tiên liền sẽ quải rớt hơn nữa ở chiến đấu phó bản tử. Vòng trừng phạt thực nghiêm trọng, trực tiếp khôi phục thập cấp. Hơn nữa tùy cơ rơi xuống quan trọng đạo cụ cùng kỹ năng tạp khôi phục đối thân thể khống chế lúc sau. Nguyễn Kiều mới đánh giá chính mình hoàn cảnh buổi tối 8 giờ 45 phân. Đồng hồ điện tử nhàn nhạt lam quang chiếu vào Nguyễn Kiều chóp mũi thượng. Mang theo u linh mộng ảo, tay nàng cổ tay rất nhỏ. Tiểu thủ tiểu cước, nhìn qua thật là cái tiểu nữ hài, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ rất khó, 8 giờ đến 9 giờ là vũ trường. Mở ra thời gian cao phong ký, vốn nên tiếng người ồn ào công viên trò chơi giờ phút này lại yên tĩnh không tiếng động. Chỉ nghe thấy ngẫu nhiên một ít quái dị động tĩnh, Nguyễn Kiều tay trái ấn ở bánh xe quay luân đáy hòm bộ. Chống đỡ nho nhỏ thân thể, chịu kỳ công viên giải trí có hai cái bánh xe quay. Chịu kỳ chi mắt cùng cũ luân, một cái ở công viên giải trí nhất trung tâm vị trí. Hoa lệ màu sơn, dẫn nhân chú mục, mà một cái khác bởi vì là thời trẻ tu sửa, hiện giờ đã đình dùng. Ở công viên giải trí nhất xa xôi một góc, giống cái bị người quên đi cùng vứt bỏ cũ mụn vá. Lại cũ xưa, lại dơ bẩn, căn cứ nàng phán đoán, chính mình hẳn là liền ở cái gọi là cũ luân luân dương. Luân dương nửa đoạn dưới là dỉ sét loang lổ thiết vách tường. Nửa đoạn trên là trong suốt plastic pha lê, xuyên thấu qua mơ hồ cửa kính hướng ra phía ngoài xem. Chỉ có đen như mực không trung, giống quái vật mở ra mồm to, nàng tay trái cùng sàn nhà chi gian còn đè nặng một chương nhăn rúm gió. Giấy, nương đồng hồ mỏng manh quang mang. Nguyễn Kiều lại đem nó lấy ra tới, mặt trên viết tự rất đơn giản, trốn hảo. Đừng lên tiếng, đừng nhúc nhích, đang xem đến tờ giấy trong nháy mắt. Đại lượng ký ức dũng mãnh vào nàng trong óc, đó là một cái sáng sủa sáng sớm mơ siêu nàng nhìn đến một. Cái tiểu nữ hài mơ mơ màng màng mà ngủ ở trên giường. Nghe thấy dưới lầu thiếu niên tiếng gọi ầm ĩ, mới dãy dụa bò dậy. Nhảy xuống giường, thay quần áo thời điểm, đôi mắt cũng chưa hoàn toàn mở tiểu miên. Lại không đi liền đi không thành công viên giải trí a. Ca ca lại ở dưới lầu kêu nàng, tiểu nữ hài một cái giật mình. Buồn ngủ biến mất vô tung vô ảnh, nàng luống cuống tay chân mà thay tiểu bạch giày. Thấy trên bàn phóng một trang giấy, mặt trên viết nhắn lại, nhớ rõ trên lưng ca ca đưa cho ngươi sách mới bao tự thể sạch sẽ lưu loát. Cùng nàng chính mình siêu siêu vẹo vẹo tự một so, hoàn toàn không giống nhau tuy rằng là ký ức, nhưng là Nguyễn Kiều cũng này đây tiểu nữ hài thị giác nhìn đến thế giới, trên bàn còn có mặt khác. Mở ra sách bài tập, mặt trên chữ viết đích xác có chút ấu chi sách mới bao liền đặt ở mép giường. Màu lam cặp sách, thể tích không nhỏ, hình thức thực đáng yêu, khóa kéo thượng treo ca ca đưa nàng con thỏ thú bông. Thú bông không lớn, chỉ có 4 cm cao, nhưng là lông xù xù thực đáng yêu, nàng đổi hảo quần áo cùng giày. Đeo lên cặp sách, cảm thấy trên vai trầm xuống. Di, ca ca còn giúp ta ở cặp sách trang đồ vật a, nàng vốn dĩ muốn mở ra nhìn xem. Lại nghe thấy ca ca lại ở dưới lầu thúc giục nàng. Nhìn thời gian, bởi vì nàng ngủ nướng chậm trễ công phu xác thật là không còn kịp rồi. Liền vội vội vàng vàng xuống lầu tới, chịu kỳ công viên giải trí là xung chợ phía nam cập quanh thân. Huyện khu phố lớn nhất công viên giải trí, mỗi ngày đều có hơn 1.000 du khách nhập viên du ngoạn. Đặc biệt là ở như vậy kỳ nghỉ, nếu không có ở bắt đầu 9 trước thứ bậc một đám nhập viên tư cách nói. Liền sẽ nhân mặt sau càng ngày càng nhiều du khách dũng mãnh vào mà làm cho mỗi một cái hạng mục. Đều xếp hàng thật lâu, bữa sáng là chuẩn bị ở trên đường ăn bánh mì. Ca ca đã ở cửa chờ nàng, thấy Nguyễn Miên từ cửa đi ra thời điểm. Thiếu niên sửng sốt một chút, Ngay sau đó trên mặt lộ ra sạch sẽ mà sáng ngời tươi cười, chờ Nguyễn Miên đi đến trước mặt hắn. Mới duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ôn nhu nói, như vậy Thích ca ca đưa cho ngươi sách mới bao. Đi nhanh đi, hắn ăn mặc một kiện đơn giản màu trắng ngắn tay. Trung gian ấn hai cái thêm thô tiếng Anh từ đơn, hạ thân là màu xanh biển quần jean, lộ ra tế gầy mắt cá chân, vai trái thượng nghiêng vắt màu đen cặp sách. Nguyễn Miên ngẩng đầu. Ca ca ngươi cái dạng này, không giống 25 tuổi cao trung lão sư, giống còn ở đi học học sinh. Thiếu niên xoa xoa nàng đầu. Cười nói, ngươi cũng giống cái tiểu đại nhân, Nguyễn Kiều còn tiếp thu tới rồi thân thể này thân thế tin tức. Nguyễn Miên 4 tuổi thời điểm cha mẹ nhân tai nạn xe cộ qua đời. Chỉ cấp hai huynh muội lưu lại một đống phòng ở cùng thư thất tiền tiết kiệm mơ siêu hai người lại. Không có khác thân thích, Nguyễn Cảnh không muốn muội muội bị đưa đến cô nhi viện. Cho nên Biên làm công bên cạnh học, vẫn luôn đem nàng dưỡng tới rồi 13 tuổi, hiện giờ hắn có ổn định công tác. Mà nàng cũng thành tích xuất sắc. Thi đậu thành phố tốt nhất trường học. Hôm nay là hai người bọn họ lần đầu tiên đi công viên giải. Chí, này không phải Tiểu Cảnh sao? Sớm như vậy đi đâu à? Từ bên cạnh truyền đến một cái phụ nữ trung niên thanh âm. Nguyễn Miên quay đầu đi nhìn thoáng qua. Người nói chuyện là hàng xóm Trương Lệ Lệ. Một cái cùng nàng cùng tuổi tiểu nam hài tránh ở Trương Lệ Lệ sau lưng. Mập mạp mặt âm trầm mà nhìn nàng, hàng xóm vợ chồng là một đôi người tốt. Nhưng bọn hắn nhi tử Lưu Hiểu Phong quá xấu rồi. Nguyễn Kiều bỗng nhiên nghe được tiểu nữ hài trong lòng thanh âm mơ siêu tháng trước Lưu Hiểu Phong cùng mặt khác mấy cái tiểu nam hài ở tan học trên đường đổ ta. Xả ta bím tóc, ta đánh không lại bọn họ, bị một phen đẩy ngã trên mặt đất, đâm cho đầu đau quá sau lại sự tình nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ ở tầm nhìn khôi phục bình thường sau, Lưu Hiểu Phong lại ngồi dưới đất, trên mặt là từng khối thương, ta thấy trên mặt đất có gai, phòng chừng là hắn muốn đi lên đánh ta thời điểm vướng ngã. Mặt khác tiểu hài tử đã không biết chạy tới nơi nào. Kết quả trở về sau hắn ác nhân trước cáo trạng. Nói ta đánh hắn, ca ca cùng tiến đến câu thông hàng xóm vợ chồng nói rõ ràng sự tình trải qua. Lại xin lỗi, vì cái gì muốn ta xin lỗi đâu? Rõ ràng là hắn sai. Không đủ Trương Lệ Lệ cảm thấy ngượng ngùng, nhi tử nghịch ngợm gây sự có tiếng. Ngày thường nói dối cũng là mặt không đổi sắc, nàng cũng hướng ca ca cũng xin lỗi. Trở về hảo hảo thu thập Lưu Hiểu Phong một đốn, cho nên hiện tại Lưu Hiểu Phong vừa thấy ta, liền hắc mặt, vừa lúc, ta cũng không nghĩ nhìn thấy hắn. Đúng vậy. Hôm nay bồi Tiểu Miên đi công viên giải trí chơi, Nguyễn Cảnh lễ phép mà trả lời, hôm nay Hiểu Phong ăn sinh nhật, ta dẫn hắn đi mua cái bánh kem, như vậy không chậm trễ các ngươi à, nói xong, Trương Lệ Lệ lôi kéo nhà mình nhi tử rời đi, có cái gì không thích hợp sao? Này vốn dĩ chính là thực bình thường một ngày, cùng thường lui tới giống nhau chào hỏi hàng xóm, đi phía trước cách đó không xa trải qua cửa hàng bán hoa. Cửa hàng bán hoa tiểu tỷ tỷ tặng ta một đóa đáng yêu tiểu cúc non. Bắt đầu chín khi ca ca nắm tay của ta cùng nhau nhằm phía tận trời xe bay có chút quá trình ký ức. Đã mơ hồ, có chút lại rõ ràng mà xuất hiện hình ảnh Nguyễn Kiều trước mắt bay nhanh mà xẹt qua các loại cảnh. Tượng hoan hô đám người, khắp nơi phiêu đãng màu sắc rực rỡ khí cầu. Giao hàng đồ ăn vặt kẹo cùng kẹo bông còn ăn vặt xe, ngay sau đó. Thứ gì phát ra ầm ầm tiếng vang, theo sau chân trời xuất hiện một tia khói đặc, có người nào kêu khống chế thất, xảy ra chuyện, mau đi xem một chút, sơ tán, linh tinh từ ngữ, không rõ chân tướng đám người phát ra thanh âm quá lớn. Có người hướng phía trước hướng, có người chiều mặt sau tễ, chính là ở lúc ấy. Nguyễn Miên, bị tễ đến cùng ca ca tách ra, bốn phía một mảnh hỗn loạn. Một đám cao lớn bóng người ở nàng trước mặt tễ tới tễ đi, Nguyễn Miên mới 13 tuổi. Hiện tại cái đầu chỉ tới người trưởng thành phần eo, nàng nhìn không thấy đã xảy ra cái gì. Cũng nhìn không thấy ca ca ở đâu, đoàn người chung quanh thanh âm quá xảo quá lớn. nàng cũng nghe không thấy ca ca kêu gọi, bỗng nhiên. Nàng phía sau vươn tới một đôi tay kia thượng ấn màu lam khăn, hung hăng bưng kín nàng miệng mũi, Nguyễn Miên, mở to hai mắt. Đại não trống rỗng, chỉ nghe đến nhàn nhạt vị ngọt, sau đó chính là một trận ghê tởm siêu nàng bản năng tưởng đẩy ra cặp kia che lại chính mình miệng. Mũi tay, lại chỉ có thể rất nhỏ đong đưa thân thể, liên thủ cũng nâng không đứng dậy, phía sau người từ phía sau ôm nàng. Bay nhanh mà từ trong đám người tễ đi ra ngoài, thừa dịp không ai chú ý, một đường chạy tới Triệu Kỳ công viên giải trí nhất hoang vắng cùng hỗn độn địa phương. Nơi này có một cái bị vứt đi bánh xe quay, Nguyễn Kiều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ cảm thấy đầu có chút hôn mê, nhưng nàng sức lực căn bản so bất quá phía sau nam nhân. Muốn giãy giụa, lại cảm thấy một trận ghê tởm tưởng phun, nam nhân tựa hồ là có bị mà đến. Cách mặt đất 3 mét cao một cái luân dương phía dưới phóng giá ba chân thang cuốn. Hắn ôm Nguyễn Miên, bò lên trên thang cuốn, thô bạo mà đem nàng ném tới luân dương chung, Nguyễn Miên bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Hung hăng cắn đi xuống, nam nhân trên người hương vị rất khó nghe. Hỗn sơn cùng yên vị. Nàng nghe thấy hắn mắng một tiếng, ngay sau đó, chính mình đã bị hung hăng đánh vào luân dương, không phải nói che liền ngất đi rồi sao? Này không phải là giả dược đi, tê, nhãi danh còn dám cắn ta, phi, chờ ngày mai nổi bật qua đem ngươi làm ra đi bán. Nam nhân hướng ra phía ngoài phun ra nước miếng, dùng sức đóng lại luân dương. Lại ở bên ngoài bỏ thêm đem hậu khóa, hắn đem phía dưới thang cuốn rời đi. 3 mét cao khoảng cách, cho dù không có khóa, nàng cũng căn bản hạ không tới, đây là gặp được bọn buôn người, nơi xa giống như có người ở kêu một. Cái tên, nam nhân ở thang cuốn hạ lên tiếng, đem thang cuốn dọn vào bên cạnh kho hàng, trở về lại nhìn mắt luân dương, mới điểm yên rời đi, Nguyễn Miên sờ sờ chính mình cọ thương cánh tay. Nhịn xuống trong lòng ghê tởm cảm, muốn dùng lực đẩy ra luân dương hoạt môn, đẩy không khai, nàng lớn tiếng kêu gọi. Lại bởi vì luân dương bịt kín tính thực hảo, hơn nữa nơi này ly chơi trò chơi trung tâm quá xa. Căn bản không ai nghe được đến, liên tính truyền ra đi vài tiếng. Cũng bị bao phủ ở ầm ĩ tiếng người giữa, vừa rồi khan thượng không biết tẩm thứ gì. Làm nàng lúc này mới mơ mơ màng màng đã ngủ, cho dù ở trong lúc hôn mê. Nàng cũng cảm nhận được bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn. Thường thường truyền đến 1-2 tiếng chói tai thét chói tai, Triệu Kỳ công viên giải trí rất lớn. Mỗi cái hạng mục gian khoảng cách rất dài, ly cũ luân gần nhất hạng mục chính là tận trời xe bay. Ngồi xe bay người. 10 có 7-8 sẽ bị cái loại này kích thích cùng không trọng cảm sợ tới mức thét chói tai, nàng ở. Tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, Triệu Kỳ công viên giải trí tiến vào đêm thế giới. Nàng ở chỗ này ra bên ngoài xem, ở thật lớn thực vật cùng cây cối che giấu hạ, chỉ nhìn thấy lộ ra linh tinh mấy chỗ đèn neon, độ ấm so ban ngày thấp không ít. Lạnh băng đáy hòm làm nàng thanh tỉnh không ít. Toàn bộ nhỏ hẹp hình vuông trong không gian chỉ có nàng chính mình một người. Cặp sách ở vừa tới thời điểm liền bởi vì nàng té ngã bị ném ở trong một góc, Nguyễn Miên giật giật tay, lại phát hiện chính mình trong tay gắt gao nắm chặt một chương giấy, tựa hồ là từ nàng notebook. Thượng xé xuống tới, mặt trên dùng màu đen bút viết mấy cái từ ngữ, trốn hảo. Đừng lên tiếng. Đừng nhúc nhích, ký ức hình ảnh đến nơi đây hoàn toàn tới. Nguyễn Kiều lại đạt được đối thân thể quyền khống chế, nàng nhìn trên tay tờ giấy. Hơi hơi có chút nhíu mày, cái này thượng khóa bịt kín trong không gian rõ ràng chỉ có nàng một người. Này tờ giấy lại là khi nào xuất hiện? Ở nàng hôn mê thời điểm, chẳng lẽ có người tiến vào quá? Tờ giấy thượng nhắc nhở hẳn là chính là muốn nàng tránh né thế giới này nguy hiểm. Nhưng cái này nhắc nhở xuất hiện cũng quá quỷ dị, làn đạn. Người cầu, ta phát hiện cái gì? Làn đạn, T, chiến đấu phó bản, phía trước năng lượng cao A liên tục năng lượng cao làn đạn. Phức nhuế bài, tận thế loại hình sao? làn đạn, ngọt ngào vòng, mở màn đưa trò chơi nhắc nhở còn hành Nguyễn Kiều đem này tờ giấy tạo thành một đoàn. Tiểu Tâm đứng lên, Luân Dương theo nàng động tác rất nhỏ có chút đong đưa, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê ra bên ngoài xem. Chỉ có thật lớn bóng cây cùng lấp lánh sáng lên đèn neon, một người cũng nhìn không thấy, bỗng nhiên. Từ Dương đỉnh duỗi xuống dưới một cánh tay, bàn tay chụp ở pha lê thượng, khuỷu tay cùng bàn tay gian hiện ra mất tự nhiên mà vặn vẹo góc độ, nàng nơi cái này Luân Dương. Thượng có người, Nguyễn Kiều nghe thấy tê tê thanh âm, còn có một tiếng thứ gì bị ăn mòn động tĩnh, theo sau. Một trương trắng bệch người mặt từ đáy hòm duỗi đi lên. Hai mắt đen nhánh một mảnh, chiếm cứ cả khuôn mặt một phần hai, tay ở mặt trên. Mặt lại từ phía dưới duỗi đi lên, là quái vật, làn đạn. Tử Thanh, đột nhiên xuất hiện làm ta sợ nhảy dựng làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, xem lâu rồi còn cảm thấy có điểm ăn với cơm làn đạn. Áp mạch mang, ăn với cơm quá cường bị như vậy quái vật nhìn chằm chằm. Nguyễn Kiều lại không có nửa điểm phản ứng, sau này còn muốn khủng bố quái vật nàng đều gặp qua. Cũng sẽ không bởi vì đối phương đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt liền la to. Huống chi, lúc này kia tờ giấy thượng mấy chữ vô cùng rõ ràng mà khắc ở nàng trong đầu, đừng nhúc nhích. Đừng lên tiếng, không biết qua bao lâu. Kia trương người mặt lay động vài cái, lại biến mất ở ngoài cửa sổ. Nguyễn Kiều cảm thấy Luân Dương kịch liệt lắc lư một chút. Tựa hồ là thứ gì từ cái dương phía dưới nhảy xuống đi sở tạo thành. Làn đạn, từ u ảo mộng, hằng ngày lựa chọn tính mù làn đạn. Miêu đại nhân, đại hạt quái làn đạn, a kéo, con nhện hạt. Nguyễn Kiều lại lần nữa ngẩng đầu xem cửa sổ pha lê. Kia con quái dị cánh tay cũng không thấy, quái vật nhìn không thấy nàng. Chẳng sợ Nguyễn Kiều liền đứng ở nó trước mặt, bọn họ chi gian chỉ cách một đạo pha lê, nhưng là chấn động cùng thanh âm lại sẽ hấp dẫn đến nó, đây. Cũng là tờ giấy nâng lên kỳ trọng địa mơ siêu. Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở chính mình cặp sách. Thượng lại trọng lại cổ cặp sách bên trong, hệ thống cho nàng tay mới lễ trong bao có cái gì đâu. Nếu không phải hệ thống đối nàng đặc biệt hảo, đó chính là Nguyễn Kiều may mắn giá trị lại một lần bạo lều, đặc biệt là đương nàng từ cặp sách nhảy. Ra trừ bỏ notebook cùng mấy chỉ bút bên ngoài hai bình thủy, năm hộp áp xúc thực phẩm, một quyển dây thừng, hai cái bật lửa cùng một phen vừa nhọn vừa dài dao gọt hoa quả thời điểm. Nếu không phải cặp sách thượng còn treo nàng con thỏ thú bông. Nàng đều mau hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không học sinh trung học Nguyễn Miên cặp sách. Làn đạn, hiến cho La Sắt Lâm hoa hồng. Ai sẽ xủy dao gọt hoa quả cùng dây thường tới đi dạo nhạc viên a. Làn đạn, kỳ tiểu ngu, ha ha ha ha, thực xin lỗi ta miên thật là hệ thống thân nữ ngỗng làn đạn. Vì tham, thế giới này tiểu học sinh quá ngạnh hạch, cây đao này cũng thực quen mắt. Chính là nàng ở trong trí nhớ nhìn đến quá, đã từng đặt ở Nguyễn Miên ra trên bàn cơm, nhìn qua vỏ đao thiết kế thực phương tiện mang theo kia thanh đao, đem vũ khí lấy ở trên tay. Nguyễn Kiều lại một lần duỗi tay đi đẩy Luân Dương môn, xôn xao. Ra ngoài nàng dự kiến, lúc này đây, cửa mở, lạnh băng phong bánh xe phụ Dương Khẩu rót tiến vào. Nguyễn Kiều lại nghe thấy thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm. Nhìn kỹ, Luân Dương trên cửa nguyên bản là khóa vị trí, đã bị ăn mòn ra một cái động, này hết thảy đều nhắc nhở nàng. Vừa rồi cái kia quái vật cũng không phải ảo giác, thậm chí cái kia quái vật còn có ăn mòn kim loại năng lực, nàng lợi dụng cặp sách dây thừng bánh xe. Phụ Dương thượng bò xuống dưới, về phía trước đi vài bước, tận trời xe bay hạng mục chung quanh đèn màu dần dần xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng chính là ở nơi. Đó cùng lão ca đi lạc. Nguyễn Kiều nhanh hơn bước chân, vốn dĩ ẩm ý công viên giải trí. Lúc này an tĩnh lệnh người hốt hoảng, Nguyễn Kiều một đường đi tới, chỉ nhìn thấy đầy đất hỗn độn, trên mặt đất tất cả đều là rác rưởi cùng một ít phương tiện hài cốt nương đèn màu ánh đèn còn có. Thể thấy trên mặt đất cùng phương tiện thượng tràn đầy biến thành màu đen. Tảng lớn vết máu, nhưng là, không ai, làn đạn, lười ươi, ngoại tao có điểm khẩn dơ làn đạn, pp, khẩn dơ làn đạn, không mộ, cũng chưa người a, to như vậy công viên giải trí. Chỉ nghe nàng một người tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, tuyết trắng đao ở đèn màu thượng phản xạ. Ra sắc bén quang mang, thưởng thức trong tay vũ khí sắc bén. Nguyễn Kiều vừa đi một bên cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nếu không đoán sai, cái loại này quái vật hẳn là không ngừng một cái. Nếu không cái này phó bản khó khăn cũng quá thấp, càng tới gần tận trời xe bay. Nguyễn Kiều bước chân phóng đến càng ngày càng hoãn. Càng ngày càng nhẹ tưởng tới gần tận trời xe bay nhập khẩu. Cần thiết trải qua một cái chờ xếp hàng phòng. Trong phòng dùng lan can chia làm rất nhiều cái thông đạo. Ngày xưa xếp hàng người, chính là ở như vậy trường điều hình trong thông đạo. Đầu đuôi tương liên chờ đợi tiến vào hạng mục xuất khẩu ở một cái khác địa phương. Chỉ cần vượt qua một cánh cửa. Từ phía sau cửa xoắn ốc thang lầu đi đến trên lầu liền có thể tới tận trời xe bay chung. Địa mơ siêu xuất khẩu cùng nhập khẩu chỉ có một tường chi cách, trung gian có một cái môn. Từ xuất khẩu chỗ hoàn thành hạng mục du khách có thể thông qua này phiến môn trở lại lối vào đạt. Vật phẩm địa phương, lấy đi chính mình đồ vật lại từ xoắn ốc thang lầu rời đi nơi này, tận trời xe bay là chịu kỳ công. Viên giải trí nhất hấp dẫn người hạng mục. Toàn trường 1.300 mễ, lớn nhất tốc độ có thể đạt tới đến 80 km mỗi giờ. Toàn bộ hạng mục từ bắt đầu đến kết thúc bất quá 3 phút làn đạn. Xanh cùng, ngoại tàu ta đã từng vô cùng chờ mong cái này hạng mục. Nhưng xem xong cái này phó bản, ở như vậy khủng bố hoàn cảnh dưới, ta đều phải có bóng ma làn đạn, người nào đốt lại ly tao phú. Bóng ma một thực mau Nguyễn Kiều đi tới lối vào xếp hàng chờ phòng. Môn hờ khép, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, trong phòng đèn chợt lóe chợt lóe. Trên trần nhà trên tường còn có trên mặt đất nơi nơi đều là vẩy ra máu. Bản năng nói cho nàng, nơi này đã từng đã xảy ra phi thường tàn khốc mà khủng bố sự tình, Nguyễn Kiều vóc dáng tiểu. Nhưng là thân thủ lại rất linh hoạt, nàng trực tiếp từ các lan can mặt trên phiên qua đi. Thực mau đến phòng một khác đầu, làn đạn, dư muội, thân thủ khen ngợi làn đạn, sớm tối nhan, không hổ là ta kiều muội làn đạn, quyển mao miêu chủ nhân tương. Trước sau như một mà ổ mơ nhạt ánh đèn hạ, Nguyễn Kiều phát hiện trên mặt đất có một người cao lớn mà lại mập mạp bóng dáng chợt lóe mà. Qua, nàng quay đầu nhìn lại, toàn bộ phòng trống rỗng. Trừ bỏ nàng ở ngoài cũng không có người khác lúc trước bị chính mình đẩy ra nhập khẩu môn giờ phút. Này phát ra kẽo kẹt tiếng vang, cùng với chính mình phía trước hạng mục giờ phút này đang ở truyền phát tin vui sướng âm nhạc. Thanh, vừa mới tiến vào phòng thời điểm, âm nhạc Thanh còn thực xa xôi. Giờ phút này đứng ở phòng một khác đầu, nàng đã có thể nghe thấy ầm ĩ nhạc thiếu nhi Thanh mơ siêu ngày xưa vui sướng lại đáng yêu tiếng ca. Giờ phút này nghe tới lại lộ ra một loại vặn vẹo quỷ dị, nàng không có ở cái này trống vắng mà lại. Khủng bố phòng nhiều hơn dừng lại, đẩy cửa ra, tiến vào tới rồi tận trời xe bay chân chính lối vào trên mặt đất dùng màu trắng đường cong họa chờ. Khu, phòng trung gian là thật dài quỹ đạo đối diện có một loạt ngăn tủ. Bình thường dùng để đặt du khách tùy thân mang theo vật phẩm. Để tránh mấy thứ này ở trò chơi hạng mục tiến hành trong quá trình rớt ra tới tạp đến những người khác ở tận trời xe bay khủng bố đi tới tốc độ hạ. Bất luận cái gì thật nhỏ đồ vật đều có thể nháy mắt muốn ngươi mệnh ngăn tủ bên một cái đồ vật thực. Màu hấp dẫn nàng tầm mắt, ở chữ vật quầy bên trái trên mặt đất rơi xuống một cái màu đen cặp sách là thân thể này lão ca hôm. Này buổi sáng ra cửa khi bối kia một cái, Nguyễn Kiều vượt qua quỹ đạo. Tưởng tới gần một chút, nhìn kỹ, đường xác định cái này thật là Nguyễn Cảnh cặp sách thời điểm. Nguyễn Kiều cảm thấy vị này hơn phân nửa là lạnh, rốt cuộc lớn lên xoái cũng không thể ở khủng bố. Trong thế giới được đến miễn tử kim bài, nhiều nhất chỉ có thể sống lâu một thời gian, mở ra cặp sách. Mới phát hiện cặp sách phía dưới đè nặng một tiết kỳ quái đồ vật hoàng hoàng. mềm mại, bị bao vây ở màu đen bố, Nguyễn Kiều cẩn thận phân biệt nửa phút. Mới cuối cùng xác định này thật là người một đoạn cẳng chân. Không có đùi cùng bàn chân, miệng vết thương chỗ là màu đen huyết ô, lan đạn. Cẩm Lý là như thế nào luyện thành, nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lan đạn, thứ 101, quá mức trọng khẩu lan đạn. Quý Sơ An An, nghiêm túc nghiên cứu thi khối kiều muội quả nhiên vẫn là ta quen thuộc kiều muội nhưng là từ thứ. Này đường kính tới xem, hẳn là không phải Nguyễn Cảnh, miệng vết thương rất kỳ quái. Như là rất nhiều rậm rạp tiểu đao phiến cắt xuống dưới sở hình thành, khống chế thất vẫn cứ truyền. Phát tin vui sướng âm nhạc thực mau, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình bóng dáng trở nên càng lúc càng lớn, không phải nàng bóng dáng. Phía sau có thứ gì đang ở tới gần nàng. Tốc độ thực mau, toàn bộ bóng ma đem nàng bao phủ. Nguyễn Kiều không có quay đầu lại. Bay nhanh phân tích chạy trốn lộ tuyến, vừa rồi cũng nhìn đến qua cái kia quái vật. Lấy nàng hiện tại tiểu thân thể. Mặc dù trên tay có thanh đao, cũng không phải đối phương đối thủ, mà khống chế thất đèn lại đột nhiên tiêu diệt. Liên quan âm nhạc cũng đột nhiên im bặt, nàng nghe thấy phía sau lộc cộc kỳ quái tiếng. Vang, giờ phút này, nàng ngồi xổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thẳng đến phía sau lộc cộc thanh âm càng ngày càng gần. Nguyễn Kiều mới đột nhiên xoay người, tay phải vung lên, bén nhọn dao gọt hoa quả giống như chém tới thứ gì. Nàng nghe thấy một tiếng bén nhọn hí vang, thật lớn bóng ma lui về phía sau vài bước. Trong bóng đêm, Nguyễn Kiều không kịp thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, đứng dậy từ ngăn tủ bên cạnh liên tiếp xuất khẩu chỗ trong môn chạy đi ra ngoài nàng không có thời. Gian quay đầu lại, chỉ nghe thấy cách vách truyền đến phẫn nộ gào giống thanh. Sau đó chính là thật lớn mà lại trầm trọng tiếng bước chân, đối phương truy lại đây. Nàng tay phải thượng nắm dao gọt hoa quả còn ở nhỏ màu xanh lục dính chu chất lỏng, đẩy cửa ra. Nàng tàng đến phía sau cửa ván cửa cùng tường khe hở chung. Ngừng thở, 3-4 giây sau, nàng thấy một cái thật lớn mập mạp bóng dáng vọt ra. Ở dưới ánh trăng, cái này mập mạp quái vật bay nhanh về phía trước vọt qua đi, bởi vì đối phương động tác quá nhanh. Nàng chỉ nhìn đến quái vật thực gần sát mặt đất, tựa hồ có rất nhiều chân, quái vật thực mau biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu xôn sao lạp lạp. Đỉnh đầu thật lớn thanh âm khiến cho nàng chú ý, liền ở công viên giải trí khắp nơi phương tiện đều. Tê liệt đình vận thời điểm, giờ phút này tận trời trên xe bay lại có một chiếc đoàn tàu đang ở bay nhanh trên dưới lao tới. Nghĩ đến ở lối vào phát hiện cái kia cặp sách, Nguyễn Kiều quyết định ở chỗ này nhiều chờ một lát, lần này nàng cẩn thận rất nhiều. Thẳng đến xác định trong phòng không có khác quái vật. Nàng mới trở lại tận trời xe bay trung điểm phòng, một phút đồng hồ sau đoàn tàu chậm rãi tiến vào. Phòng này, bởi vì nơi này ánh đèn đã hư hao. Nàng chỉ nhìn thấy đoàn tàu trên chỗ ngồi mười mấy cá nhân, những người đó đưa lưng về phía hắn. Hàng sau cùng một người vươn một bàn tay, Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước, quả nhiên thấy từ người này sau lưng, lại duỗi thân ra một cái tay khác làn đạn. Quãng đời còn lại vô nhạc, phía trước tay khống phúc lợi làn đạn, ăn cái quả bưởi, ta dựa mật khùng, làn đạn, phô mai liền tố lực lượng, tay khống phúc lợi cái kia ra tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Nhóm người này người mặt bên, vươn vô số chỉ tay, số lượng rõ ràng nhiều hơn bọn họ có thể bình thường có được bộ phận, lúc này tận trời xe bay thùng. Xe. Tựa như một cái thật lớn khủng bố con rết thân thể, trừ bỏ tay bên ngoài. Bọn họ chân cũng từ bên trong sinh ra tới, lấy một loại quỷ dị mà lại vặn vẹo tư thế chống đỡ bọn họ thân thể, sau đó Nguyễn Kiều nghe thấy so. Vừa rồi còn muốn vang gấp 10 lần lộc cộc tiếng vang, có người quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Nàng phát hiện có quái vật mặt vẫn là bình thường nhân loại bộ dáng. Mà có quái vật đã biến thành nàng lúc trước ở Cũ Luân nơi đó nhìn đến cái loại này đáng sợ mặt nàng. Đã bị bọn họ phát hiện, Nguyễn Kiều đột nhiên đem chính mình cặp sách bối đến trước ngực. Nhanh chóng kéo ra khóa kéo, Đồng hồ báo thức từ bên trong lấy ra tới, quái vật đã từ trong xe chậm rãi đi xuống tới, dùng đi cũng không chuẩn xác, bởi vì bọn họ phảng phất như là tay chân cùng sử dụng loài bò sát giống nhau, nhưng nơi tay chân chống đỡ hạ, bọn họ lại so với loài bò sát càng cao một ít. Nếu thật sự muốn hình dung nói, càng như là một con thật lớn mà xấu xí vô cùng con nhện người nâng lên bụng. Nguyễn Kiều thấy bọn họ bụng xuất hiện một cái thật lớn tràn đầy nhỏ vụn hàm răng hình tròn khoang. Miệng, lớn nhỏ đủ để nuốt vào một cái người trưởng thành, nàng bay nhanh mà thiết trí hảo đồng hồ báo thức. Sau đó đem đồng hồ báo thức ném tới một bên trên mặt đất, rơi xuống đất thanh âm hấp dẫn đại bộ phận quái vật lực chú ý. Đồng hồ báo thức đột nhiên phát ra thật lớn tiếng chuông, thừa dịp thanh âm cùng chấn động hấp dẫn trên xe quái vật chú ý. Nàng bay nhanh trốn ra phòng này, thẳng đến ly tận trời xe bay đã rất xa. Nguyễn Kiều mới ở bóng cây tre đậy hạ ngồi một hồi. Nhưng là thực mau nàng lại nghe được kỳ quái răng rắc thanh âm siêu tại đây khỏa thật lớn cây cối. Sau lưng, tựa hồ có thứ gì đang ở nhấm nuốt nuốt đồ ăn, Nguyễn Kiều từ lùm cây ra bên ngoài xem. Chỉ nhìn thấy cái kia đồ vật bóng dáng là một cái thật lớn quái vật. Nó sau lưng có 6 điều huy động tay chân, nàng chân chờ một hồi. Không có tiến lên xem xét, mà là rời đi nơi này, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ đã đổi mới. Nhiệm vụ chủ tuyến chạy ra chịu kỳ công viên giải trí. 0/1, Nguyễn Kiều ở ven đường nhặt được một cái công viên giải trí tuyên truyền poster. Mặt trên có bản đồ, đơn giản nhìn thoáng qua, nàng nơi này một khu vực, cũng chính là B khu hạng mục cũng không nhiều, cây xanh phi thường tươi tốt. Chỉ có ở công viên giải trí trung tâm khu vực C khu mới có dày đặc chơi trò chơi phương tiện. Chịu kỳ công viên giải trí chia làm 5 cái bộ phận. Vào cửa là A khu, hướng phía tây tới gần công viên giải trí bên cạnh bộ phận là B khu, trung gian là C khu, lấy nam tây bắc đông thuận kim đồng hồ phân bố theo thứ tự là Áp Đe khu. Nguyễn Kiều đi rồi 4-5 phút đồng hồ, vẫn như cũ không có thấy một người, phía trước có một cái thật lớn mễ kỳ pho tượng, này tiêu chí nàng. Đã tiến vào nhất phía bắc đê khu, cũng là ly công viên giải trí đại môn xa nhất địa phương, mễ kỳ pho tượng bên cạnh tựa hồ còn có một cái khác pho tượng, hai cái thật lớn bóng dáng vẫn không nhúc nhích, mà mễ kỳ pho tượng bởi vì đại bộ phận lộ ở bên ngoài. Ở cầu vồng đèn chiếu xuống mặt có vẻ phá lệ rõ ràng, pho tượng thực sạch sẽ. Mặt trên cũng không có vết máu, pho tượng phía dưới là dùng plastic vây lên một cái che giấu không. Gian, Nguyễn Kiều đi vào, thân thể của nàng vẫn là quá nhu nhược. Đại khái là lúc trước thu được kinh hách, lại một ngày không ăn cái gì. Căn bản không thể thừa nhận chính mình động tác tiêu hao, nàng mở ra một tiểu túi bánh quy. Ăn một chút. Bụng trung đói khát cảm chậm lại không ít, khôi phục một chút thể lực dựa vào mễ kỳ cứng rắn pho tượng. Nàng cẩn thận uống một ngụm thủy, lại đem cái chai thả lại cặp sách xem cái này công viên giải trí tình huống. Bên ngoài thế giới phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, hiện tại sở hữu vật tư đều cần thiết. Cẩn thận sử dụng, bỗng nhiên, có dính dính chất lỏng nhỏ giọt ở nàng bên cạnh. Phát ra bang kỳ thanh âm siêu, nàng ngẩng đầu, phát hiện mễ kỳ bên cạnh một cái khác bóng dáng đã cải biến nó ban đầu vị trí, lúc này. Một cái thật lớn quái vật, chính cúi đầu nhìn nàng, bụng thượng mồm to không ngừng chảy ra thủy tới, nó cũng không phải một cái pho tượng, mà là 4-5. Cái quái vật hợp ở bên nhau như vậy đại thể tích con nhện người, một cái tươi mới tiểu nữ hài nhi. Đối nó mà nói. Là mỹ vị nhất bất quá món ngon, nhưng mà ngay sau đó, Nguyễn Kiều bỗng nhiên trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng nháy mắt mất đi đối thân thể sở hữu nắm. Giữ, này vẫn là Nguyễn Kiều lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, nếu nàng bị hệ thống bắt cóp. Nàng nhất định phải hảo hảo thăm hỏi một chút hàng tinh công ty, cũng may không bao lâu. Nàng lại khôi phục cảm giác con ngựa hảo, nỗ lực về phía trước chạy. Không buồn ngủ, không ăn cỏ, vui sướng nhạc thiếu nhi thanh quanh quẩn ở nàng bên tai. trước mắt xoay tròn ngựa gỗ, ánh đèn ở nàng trong tầm mắt dần dần rõ ràng, bang, đát, bang, bật lửa đà. Động thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy ở loang lổ ánh đèn hạ, thân hình thon dài thiếu niên dựa vào xoay tròn ngựa gỗ hạng mục phía dưới vách tường. Khớp xương rõ ràng trên tay chính thưởng thức nàng bật lửa, hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo hút đi. Trung gian ấn đen nhánh lông chim mơ siêu đấy nàng tỉnh lại, trường mà hơi cuốn lông mi giật giật, đen nhánh đôi mắt đụng phải nàng nghi hoặc tầm mắt trắng nõn trên mặt không có dư thừa biểu tình. Thanh âm thanh lãnh dễ nghe, nhưng đang xem thấy nàng tỉnh lại trong nháy mắt, đáy mắt sáng lên quang, ngay cả ánh đèn hạ hình dáng đều nhu hòa lên, Nguyễn Kiều thấy hắn phản ứng đầu tiên là Tô Tịch lại đem phó bản quản lý chỗ người tấu một đốn. Nàng còn ở công viên giải trí, nhưng là vừa rồi quái vật đã không thấy, Nguyễn Kiều hỏi hắn. Ngươi lại biến thành quảng cáo. Không có, Tô Tịch cười một tiếng. Lắc đầu, lần này là một cái khác đạo cụ, ta khó được nắm giữ thân thể một lần. Thấy ngươi ở phó bản, không nghĩ nhiều liền dùng rớt cùng lại đây. Lần này ta thân phận vẫn là NPC, bất quá bởi vì hệ thống hạn chế, có chút tin tức không thể nói cho ngươi, Nguyễn Kiều. Không quan hệ, ta có thể thu phục, vừa rồi đại quái vật là ngươi giải quyết. Tô Tịch trên người không có bất luận cái gì vết máu. Nhìn cũng thực thong dong bộ dáng, nhưng mà, hắn lại lắc đầu, ta phát hiện ngươi thời điểm, liền ở chỗ này, ngươi đã ngất đi rồi. Hết chương.